Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1209 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ba của bạn đã kể lại cho đại gia đình nghe. Ông ba là em ruột của ông nội bạn. Ông ba sinh năm 1946. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 1996. Lúc đó ông ba 50 tuổi. Câu chuyện này là do cả gia đình của ông ba đã trải qua. Chuyện rất là ghê, rất là kinh dị, nhưng cũng rất là đáng thương các bạn. Bạn kể rằng gia đình bên nội của bạn quê gốc là ở Nam Định. Ông nội của bạn thì đã vào miền Nam cách đây rất là lâu rồi. Còn ông ba cho tới năm 1994, ông mới quyết định bán toàn bộ nhà cửa, toàn bộ ruộng đất ở ngoài quê để mà đưa cả gia đình vào trong Sài Gòn sinh sống. Thì khi mà vô đây, ông bà ba mới đi tìm đất để mua ha. Do là ông nội của bạn ở quận Bình Thạnh, cho nên ông bà ba muốn kiếm đất ở trong quận Bình Thạnh luôn. Thì sau thời gian tìm kiếm, ông bà đã mua được một cái mảnh đất khá là lớn. Miếng đất này là nằm trong một cái con hẻm ở phường 13 quận Bình Thạnh, gần chợ Bình Lợi cũ và cách bến xe miền Đông là tầm khoảng chừng 3 cây số các bạn. Thì khi mà mua được cái mảnh đất lớn rồi, ông bà quyết định xây một cái khu trọ, tổng cộng là 14 phòng, được chia làm 2 dãy, mỗi một dãy là 7 phòng ha. Khoảng cách giữa 2 dãy là tầm khoảng 3 mét. Ngay đầu dãy trọ, ông bà có cất một cái ngôi nhà để cho gia đình ở. Thì cả gia đình ông bà ba là có 5 người, ông ba, bà ba, hai người con trai lớn với lại người con gái út nhỏ các bạn. Thì sau khi mà xây cất xong xuôi hết rồi thì cả nhà mới dọn về ở. Bà ba có mở một cái tiệm tạp hóa để mà bán đồ cho khu trọ với lại trong xóm ha. Rồi sau đó là khách trọ cũng vô ở. Thì trong vòng một năm đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, ở đây cũng rất là tốt các bạn. Nhưng mà có một điều á, là trong cái khu trọ của ông bà ba có cái phòng số 7. Cái phòng này á, là cứ có khách vô ở được thời gian cái dọn đi, xong cái hả là có khách khác vô ở được thời gian cái dọn đi, mà cứ làm liên tục như vậy. Cái phòng số 7 này cứ trống hoài các bạn, trong khi những cái phòng khác á, là có khách người ta vô ở lâu bền dữ lắm. Còn cái phòng số 7 này cứ liên tục á, là đổi người trọ, cứ trống hoài luôn. Nhưng mà ông bà ba lại không có nghe ai nói gì về vấn đề tâm linh, những người xung quanh đó cũng không thấy gì cả. Cho nên ông bà ba nghĩ rằng có thể là do cái công việc người ta thay đổi, thành ra là người ta chuyển chỗ ở mà thôi, chứ không nghĩ gì khác các bạn. Thì cái chuyện nó cứ bình thường trôi qua ha. Cho tới mùa hè năm 1996 á, thì hôm đó là vào buổi tối, có hai người thanh niên đến hỏi ông bà ba là còn phòng trọ hay không. Thì lúc này cái phòng số 7 đang trống, thì ông ba nói rằng là cô chú vẫn còn một phòng, mấy con là quê ở đâu, tên gì, làm công việc gì. Thì hai người mới trả lời tên ha. Hai người nói rằng là hai người là bạn thân với nhau, quê ở ngoài Phan Thiết. Hai người là hồi trước đây làm đánh bắt hải sản, nhưng mà cái công việc cực quá cho nên bây giờ là vô Sài Gòn để mà kiếm việc làm. Thì lúc đó ông ba mới nói cái giá tiền phòng nè, rồi là phải thêm một tháng tiền cọc, với lại phải đưa cho ông ba là cái chứng minh nhân dân để ông đăng ký tạm trú tạm vắng các bạn. Nhưng mà hai người này lại năng nỉ ông bà ba. Hai người nói rằng là tụi con không có giấy tờ tùy thân, Là tại vì hồi trước đây á, tụi con đi biển xong rồi á, là theo xe để mà chở hải sản vô đây phân phối đó. Rồi cái công việc nó cực quá, cho nên tụi con á, là muốn nghỉ để mà đi vào Sài Gòn làm. Nhưng mà nói với gia đình á, thì gia đình không có cho tụi con đi. Gia đình bắt tụi con là phải làm cái công việc đó. Cho nên tụi con đã trốn gia đình đi. Thì cái giấy tờ tùy thân gia đình tụi con đã giữ rồi. Thành ra là tụi con không có giấy tờ tùy thân. Nhưng mà cô chú cho tụi con ở đi rồi. Mai mốt gia đình của con á, là cũng đồng ý rồi, cũng sẽ gửi vô cái giấy tờ cho con thôi. Thì khi mà nghe hai người này nói rằng không có giấy tờ tùy thân, ông bà ba không có muốn cho thuê đâu. Tại vì quy định ở đây là phải có giấy tờ thì mình mới chắc ăn về người ta, mình mới cho ở được. Nhưng mà do thấy hai thanh niên này á, cũng cao ráo, cũng đẹp trai, cái gương mặt sáng sủa với lại hiền, với lại hai đứa nói chuyện nghe thật tình, nghe hiền dữ lắm. Cho nên ông bà ba của bạn á, là mới mềm lòng, mới nghĩ rằng á, là thôi kệ đi, có gì mình cho nó ở, rồi nó bổ sung sao cũng được. Thì lúc đó ông ba mới nói, ôi vậy còn tụi con nói vậy á, là ông cũng chú cũng chịu, thì thôi có gì á, là tụi con đưa cho chú sao, chú đăng ký sao cũng được. Bây giờ cái phòng đó là nhiêu tiền vậy đó ha, rồi á, là đóng 1 tháng cọc, thì con đưa tiền cho chú rồi chú dẫn con vô phòng. Thì hai người này mới nói rằng á, là cô chú ơi, cô chú thông cảm cho tụi con, tại vì á, tụi con á, là trốn nhà đi mà tiền làm á, thì gia đình tụi con á, là cũng giữ đưa cho tụi con ít ít xài à, cho nên khi mà trốn nhà đi vậy tụi con không có tiền. Bây giờ tụi con gom góp lại á, là chỉ đủ 1 tháng tiền phòng thôi, còn cái tiền cọc á, thì cô chú cho tụi con khất lại. Rồi có gì á, là khi mà tụi con ổn định cái chỗ ở rồi, tụi con sẽ đi kiếm việc làm, xong rồi sẽ đóng cho cô chú sau. Cô chú đồng ý nha cô chú. Thì khi mà nghe đã không có giấy tờ rồi mà bây giờ đưa tiền cũng không đủ nữa. Nhưng mà thấy là do hai thanh niên này nhìn thấy tội nghiệp quá, nói chuyện tội nghiệp lắm. Hai người nói rằng là hai người lang thang từ sáng tới giờ, cứ đi kiếm hả là phòng trọ mà phòng nào giá cũng cao. Rồi mấy chú xe ôm là mới chỉ vô trong đây, cho nên nó là tụi con mới vô đây. Thì khi mà nghe nói vậy, thấy thương thấy tội quá, cho nên ông bà ba cũng đồng ý luôn. Sau đó hai người mới đưa cái phần tiền 1 tháng ha cho bà ba. Thì thường á, là cái phần tiền này á, là bà ba không có xài, mà bà sẽ cất vô trong tủ các bạn. Cứ tiền phòng là bà sẽ cất rồi sau thời gian mới đi gửi tiết kiệm. Cho nên cái phần tiền đó sau khi mà nhận đếm đủ xong rồi thì bà đem cất thôi. Rồi á ha, là ông ba mới dẫn hai người này đi vô trong phòng rồi giao chìa khóa. Rồi nói rằng tụi con ở là đừng có quậy phá, đừng có bia rượu gì nha. Ở đây á, là tụi nó dân lao động không à, đi làm cả ngày rồi chiều về tối tụi nó ngủ, đừng có quậy phá. Thì hai người này nói chợ cô chú yên tâm đi, tụi con á, là không có hả là bia rượu gì đâu, bảo đảm với cô chú luôn. Thì sau đó cũng không có gì, cho tới tối khuya hôm đó trong lúc ngủ á, thì bà ba có nói với ông ba, ông sao mà tôi thấy hai cái thằng này á, hai cái thằng mà mướn cái phòng số 7 của mình á, ông nhìn nó sao kỳ kỳ, nó lạ lạ là sao á. Cái ông ba mới nói rằng ủa có gì đâu lạ, tôi thấy tụi nó cũng bình thường mà, nhìn tụi nó cũng cao ráo, nhìn cái mặt cũng hiền. Thôi kệ đi bà ơi, có gì á, là tụi nó bổ sung giấy tờ sao, rồi có gì hả là đóng tiền sao, kệ đi bà đừng quan tâm. Nhưng mà ba nói rằng không phải cái vụ đó. Tôi thấy á, là hai thằng thì thông thường khi mà mình bỏ bỏ bỏ nhà đi thì mình phải đem theo đồ đúng không các bạn, đem quần đem áo theo, tệ lắm cũng phải một cái ba lô. Mà sao hai cái thằng này nó có một cái ba lô à, mà cái ba lô của nó cũng nhỏ nữa, nhỏ như là ba lô của con nít vậy đó, để được nhiêu đồ ông. Cái lúc này ông ba nói trời ơi, tôi tưởng bà thắc mắc cái gì, thì nó là đàn ông con trai cho nên nó là tụi nó chừng 1 2 bộ đồ chứ gì. Với lại á, là hả sau này tụi nó đi làm tụi nó mua đồ sao, trời ơi bà quan tâm tới chuyện đó làm gì, thôi kệ nó. Xong cái bà ba không nói nữa rồi cũng bỏ qua ha. Thì từ cái lúc mà hai người này vô ở cho tới 2 tuần lễ sau, thì do là chủ trọ mà các bạn, cho nên nó là ông bà ba hay để ý. Thì ông bà ba để ý thấy rằng á, là hai người này rất là lạ, là trong vòng 2 tuần lễ, trong khi hôm trước nói rằng là sẽ hả ổn định cái chỗ ở rồi sẽ đi kiếm việc làm, nhưng đằng này trong 2 tuần lễ đó ông bà ba không thấy hai người này ra ngoài, không thấy ra ngoài các bạn, không thấy mặt mũi luôn. là gặp cái lần mà xin vô ở thôi, còn ngoài ra 2 tuần sau là không gặp mặt lần nào cả, và cái người trong khu trọ cũng không gặp luôn. Ủa vậy hả, nói đi kiếm việc làm mà không đi ra ngoài, sao đi kiếm việc làm? Thì bà ba mới nói với ông ba nó, ông sao hai cái thằng đó hả là nó không có đi kiếm việc làm vậy? Hôm trước nó nói với mình là nó sẽ đi tìm việc làm sao mà sao tôi không thấy nó ra đường, không thấy mặt mày gì nó hết trơn, rồi sao nó đi kiếm không? Thì ông ba mới nói rằng tôi cũng thấy vậy, với lại là không thấy mặt mày tụi nó. Hả, buổi tối ông ba có ra dòm xuống dãy phòng trọ đó thì thấy là cái phòng số 7 này có mở cái đèn mà dạng đèn ngủ nhỏ trong phòng có sẵn đó các bạn, là có mở, chứng tỏ là hai người đang trong phòng, đang có mặt trong phòng. Nhưng mà cái cửa lúc nào cũng đóng im ỉm cả, không thấy xuất hiện ra ngoài. Thì ông ba nói rằng chắc là nhiều khi á hả, nhiều khi nó xin việc làm mà nó đi làm vào ban đêm, cái lúc mà mình ngủ thì cũng có nhiều người ta làm đêm tới sáng ta mới về. Thì bà ba nói chắc vậy quá, nhưng mà sao hả tụi nó không ra khỏi phòng vậy, rồi ăn uống làm sao, nấu nướng làm sao mà hôm trước á là thấy vô á thì chỉ hả là đem ba lô vô chứ đâu có hả là nồi niêu son chảo bếp núc gì đâu, rồi tụi nó ăn uống làm sao không? Thì ông ba nói thì chắc nhiều khi tối tụi nó mua đồ rồi tụi nó ăn trong ngày cho nên tụi nó không ra. Rồi bà ba nói rằng á là ủa mà tôi cũng thấy nó phơi đồ nữa, trong khi mà ông ba bà ba cất cái khu trọ này á là có làm sẵn cái thanh mà sắt để mà phơi đồ á các bạn, mỗi phòng nào cũng có hết, phía trước phòng, nhưng mà mấy cái phòng kia là người ta giặt đồ phơi đồ bình thường, còn cái phòng của hai anh thanh niên này là không hề phơi đồ trong suốt 2 tuần lễ đó luôn. Thì bà ba hỏi thì ông ba nói chắc nhiều khi tụi nó ít đồ, mặc bộ nào rồi giặt bộ kia rồi phơi trong phòng chẳng hạn. Mà thôi kệ tụi nó đi bà ơi, hả, miễn sao ở mà không quậy phá, không nhậu nhẹt là được rồi, rồi có gì hả tụi nó đóng tiền đầy đủ là được rồi, thôi bà đừng quan tâm. Thì những cái câu hỏi đó nó cứ thắc mắc trong cái lòng của bà ba hoài các bạn. Và trong cái khu trọ đó người ta cũng để ý và người ta cũng có nói với bà ba là cái phòng số 7 đó ha, thông thường á là khi mà mình ở trong khu với nhau, mình không nói chuyện với nhau đi chăng nữa, nhưng gặp nhau thì mình gặp, mình gật đầu mình chào. Còn có nhiều người á là ở rồi cũng nói chuyện qua lại. Còn đằng này là mấy người trong cái dãy trọ đó cũng không thấy hai người đó luôn, không thấy đút mặt ra, không biết mặt mũi đằng sau các bạn. Thì cho tới hả là cái ngày mà thứ 15, hôm đó là ngay cái ngày nghỉ nha các bạn, cho nên đó là trong cái khu trọ đó người ta không có đi làm. Thì chiều hôm đó là người ta nói chuyện xúm ở ngoài nói chuyện với nhau, rồi ông ba thấy vậy, bà ba thấy vậy cũng vô góp vui. Thì trong cái lúc nói chuyện á là có một người nói rằng á là mọi người á có để ý là trong 2 tuần lễ này nè, là sao mà đêm nào tối nào cũng nghe cái tiếng là tiếng hét nè, rồi tiếng hú, tiếng khóc, tiếng rú kỳ lắm, có nghe không? Thì khi mà mấy cái người kia 12 phòng kia người ta nghe nói vậy thì có phòng người ta nghe, nhưng mà có phòng lại không có nghe. Thì ông ba mới hỏi ủa tiếng gì tụi con, tiếng gì? Cái người đó mới trả lời nó dạ tiếng khóc, rồi tiếng hú, rồi tiếng hét, rồi tiếng kỳ lắm, nói chung là sùm lắm. Mà hả ông có nghe không, chú có nghe không chú? Thì ông ba nói không, tao ở tuốt ở trên đâu có nghe đâu, tụi bay nghe hả? Hồi đó có biết không, có nghe vậy không? Thì mấy người này nói là không, nhưng mà có người nghe có người không nha các bạn, chứ không phải là người nào cũng nghe nha. Thì mấy người này nói rằng hồi trước đây không có cái tiếng đó, nhưng mà tầm khoảng thời gian gần đây khoảng chừng 2 tuần nay à, là tụi con nửa đêm ngủ mà cứ nghe như vậy mà không biết từ đâu ra. Thì trong cái lúc mà đang xôn xao nói chuyện ngoài đó thì cái phòng của hai thanh niên đó là vẫn đang đóng. Thì trong lúc mà mọi người đang bàn luận về cái vấn đề cái tiếng mà không biết là tiếng ở đâu ra đó đó ha, thì tự nhiên cái cửa phòng mở ra thì hai thanh niên mới bước ra. Lúc này là mọi người mới thấy nha các bạn, ông bà ba là thấy cái lần thứ hai, còn mấy người phòng trọ là thấy lần thứ nhất nha, là hai người này bước ra mới hỏi rằng ủa mấy anh mấy chị, mới nãy mấy anh mấy chị nói là hả nghe cái tiếng gì hả mấy anh mấy chị? Thì một ông mới nói rằng là nghe cái tiếng hả la hét nè, rồi tiếng hú, tiếng hét, tiếng khóc gì đó, mà không biết ở đâu ra, kỳ lắm, hồi xưa thì không có mà bây giờ lại có. Thì hai người này chỉ cười cười thôi, chỉ hỏi vậy xong rồi á là cười cười thôi các bạn. Thì lúc này á bà ba hỏi rằng á là sao mà bữa giờ á hả cô chú không thấy tụi con vậy? Hôm trước á là tụi con nói là tụi con vô ở xong rồi tụi con đi kiếm việc làm, Mà sao hả cô chú không có thấy tụi con ra ngoài, rồi tụi bay kiếm được việc làm chưa? Thì hai người này cười cười nói rằng đó là dạ, bữa giờ không biết sao mà tụi con cứ mệt trong người, cho nên nó là cả ngày tụi con ngủ trong phòng đó cô. Tụi con ngủ rồi hả, tới tối tụi con mới dậy. Thì khi mà nghe người này nói vậy, cái ông ba của bạn mới nói rằng là phải tụi bay hết tiền không, sao mà không thấy tụi bay ra, rồi không thấy tụi bay hả là ăn uống, rồi tụi bay ăn uống làm sao, chợ búa làm sao. Nếu tụi bay hết tiền á thì có gì á là để hả chú cho mượn tiền, tụi bay phải ăn uống vô rồi mới hả là có cái sức để mà đi kiếm việc làm. Còn không mấy á là tao kêu bả là nấu cơm mà dư ra 2 phần để cho tụi bay ăn. Thì hai người này cười và từ chối, nói thôi không có gì đâu cô chú, tụi con á là có người bà con của tụi con á là tối nào cũng vô ngay chỗ bến xe miền Đông á, rồi á là bán hải sản á, cho nên á là tụi con đi ra ngoài đó để mà lấy cơm ăn. Với lại á là ở đây á cái khẩu vị á không có hợp với tụi con, cho nên á là có người nhà con đưa cơm vậy đó, tối nào con cũng đi ra đó. Thì bà ba mới hỏi tụi bay đi bộ ra ngoài bến xe miền Đông hả? Cái hai người để gật đầu, nói trời ơi đi bộ ra đa từ đây ra đó cầu 3 cây số hả, xa thấy mồ luôn. Nhưng mà hai người này cười mới nói dạ chợ tụi con thanh niên mà, tối tụi con cũng đi ra ngoài để mà hít thở khí trời, với lại là đi bộ tập thể dục cho khỏe luôn, không có gì đâu cô chú hả là đừng có lo. Với lại hả tụi con cũng đang đi kiếm việc làm, cô chú yên tâm đi, miễn sao con đóng tiền cho cô chú đầy đủ là được rồi. Thì sau khi mà nghe hai người này nói vậy thì ông bà ba cũng gật đầu. Rồi cái ông ba mới nói rằng là ê tụi bay, tại vì ông ba cũng nghi ngờ, ông ba mới nói rằng ê tụi bay ở trong phòng hoài, đừng nói tụi bay hút chết nha, tụi bay xì ke nha. Thì hai người nói không có, tụi con không có xì ke đâu, chú đừng lo. Rồi sau đó hai người vô phòng đóng cửa lại. Xong rồi mọi người ở đây cũng nói chuyện bình thường các bạn, rồi mỗi người ai về phòng nấy, ai về nhà nấy ha. Thì cho tới tầm khoảng 3 ngày sau, thì ngày hôm đó là ông nội của bạn á là rủ ông ba đi qua bên nhà của nội để mà nhậu. Thì thông thường khi mà ông ba với ông nội với lại mấy ông khác nhậu á là tầm khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ là giãn tuồn rồi, ai về nhà nấy rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao mà cứ ngồi tù tì uống hoài cho tới tầm khoảng 12 giờ mấy mới tàn tiệc các bạn. Thì khi mà tàn tiệc á là ông ba mới chạy về. Ông ba thì đi xe Honda, nhưng mà nói thiệt tình đó là uống cho ông ba cũng không có xỉn đâu, vẫn hả là vẫn tỉnh táo dữ lắm. Thì ông ba kể rằng cái lúc mà ông ba chạy về thì thời điểm đó là vẫn còn cái bến xe lam mà nó cặp đường ray xe lửa đó các bạn. Thì khi mà ông ba chạy ngang qua gần tới cái bến xe lam á thì có mấy cái chiếc xe lam đang đậu, do là khuya rồi mà. Thì tự nhiên ông ba mới thấy có mấy cái đốm mà giống như là mắt mèo. Các bạn tưởng tượng là mắt của con mèo mà về đêm khi mà mình nhìn thấy là nó phát sáng. Thì ông ba mới thấy rằng là có 4 cái đốm mà nó cứ lên xuống vậy nè. Nó cà tưng vậy nè. Từ xa là ông ba nhìn thấy thì ông ba nghĩ rằng là đom đóm không à. Ông ba nghĩ là con đom đóm. Nhưng cái lúc mà chạy lại gần, ông ba nhìn kỹ hơn thì ông ba tá quả tâm tinh. Là tại vì ông ba thấy cái gì các bạn biết không? Thấy hai người thanh niên đó. Hai người thanh niên này ha, cặp mắt á sáng quắc lên, cái lưỡi lè dài thòn ra. Rồi á là một người á thì mặc một cái áo màu xanh mà sọc, xanh đen, mặc quần tây. Người còn lại á thì mặc cái áo thun trắng và mặc quần tây. Mà hai người nha, cái lưỡi dài thòn à. Rồi á là dính máu nè, trên áo cũng dính máu tùm lum hết. Mà hai người này đang nhảy, các bạn tưởng tượng nha, nó nhảy cà tưng ở trên cái nóc xe lam, từ xe này nó nhảy qua xe khác, cứ nhảy cà tưng vậy đó. Thì lúc mà ông ba nhìn thấy, ông ba hoảng hồn, cái gì vậy trời, ông ba mới sợ quá, ông ba biết là ma, cho nên nó là ông ba mới gồ ra ông ba chạy cho nhanh. Thì trong cái lúc mà ông ba chạy nhanh á, ông ba còn nghe cái tiếng mà trong gió nói rằng á là biết sao mà ngày tụi tao ngủ không, biết sao ngày tụi tao ngủ không, tại vì ban đêm tụi tao đi quậy đó. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Thì ông ba mới sợ quá, ông ba đâu dám quay lại đâu các bạn. Ông ba chạy về nhà ha. Thì lúc mà vô nhà mới lên trên phòng á, mới mở đèn lên, bà ba thì đang ngủ. Bắt đầu ông ba dựng đầu bà ba dậy, nói bà ơi tôi thấy cái này thấy ghê lắm. Thì ban đầu bà ba đang ngủ tự nhiên kêu cũng bực bội, ông thấy cái gì. Cái ông ba mới kể lại. Khi mà kể lại thì bà ba nghe bà ba sợ lắm, nói trời thiệt hả, Trời tao thấy ghê quá. Mà tôi thấy mấy thằng này là tôi nghi lắm rồi. Tôi nghi lắm rồi mà sao thấy ghê vậy? Thiệt không? Hay là ông xỉn mà ông thấy lầm, ông nhìn lầm? Thì ông ba nói rằng không thể nào nhìn lầm được. Trời thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì ông ba mới nói với bà ba rằng là bây giờ thử coi, mình đi xuống phòng của tụi nó thử coi, đi nhẹ nhẹ xuống thử coi. Thì hai người bắt đầu cố gắng kiềm chế sợ hãi, bắt đầu đi xuống phòng. Thì khi mà đi xuống từ từ đâu có tạo ra tiếng động đâu các bạn. Vừa tới, thí dụ như cái phòng nằm đây đi, thì hai người mới đi từ từ xuống. Chưa có kịp tới cửa nữa thì hai người này đã mở, bật cái cửa ra, bước ra. Cái hỏi vậy nè, giống như biết trước vậy các bạn, hỏi rằng là ủa, à, sao giờ này cô chú không ngủ? Cô chú hả, xuống đây làm gì, kiếm tụi con hả? Nhưng mà tới lúc đó ông bà ba thấy hai người này rất là sạch sẽ, như người bình thường mình hoàn toàn, mắt đâu có sáng, lưỡi đâu có dài, với lại bộ đồ á cũng mặc cái bộ đồ mới nãy mà ông ba thấy luôn, là cũng mặc cái áo sơ mi sọc xanh đen, cái quần tây, người kia thì mặc áo thun trắng quần tây, cũng mặc cái bộ đồ đó, nhưng mà bộ đồ vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không hề có một miếng máu nào cả, cái mặt rất là bình thường. Mà ra hỏi ủa sao cô chú giờ này không ngủ, cô chú kiếm tụi con hả, cô chú đi đâu vậy? Thì ông bà ba nói à không có gì, tụi tao ngủ không được cho nên đi coi sách vậy thôi mà. Cái ông ba với bà ba mới đi về. Thì khi mà đi về, bà ba mới chửi, bà ba mới nói rằng trời ơi ông tào lao quá, ông xỉn, cho nên nó là ông thấy bậy bạ ông ơi. Nhưng mà ông ba nói trời, tôi thấy rõ ràng mà không lẽ mấy đứa này nó là giả làm ma, nó nhát tôi. Tại vì từ khi mà gặp cái bữa mà ngày nghỉ trong cái khu trọ mà bàn về mấy cái tiếng hú hét vào ban đêm á, là tới nay ông ba mới gặp lại hai cái người này. Thì ông ba không thể nào mà biết được cái bộ đồ của cái người đó mặc là sao, đâu biết được hai thằng này mặc đồ gì các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy khi ông ba thấy tụi nó trên cái nóc của xe lam là tụi nó mặc cái bộ đồ y chang ông ba thấy vậy đó. Nhưng mà bây giờ bộ đồ nó sạch sẽ hơn thôi, còn mới nãy là bộ đồ dính máu không. Thì ông ba nói rằng rõ ràng, tôi thấy nó rõ ràng mà ta, nó mặc cái bộ đồ đó, tôi đâu gặp nó đâu mà sao tôi biết trước nó mặc đồ đó được. Nó mặc bộ đồ đó đó, nhưng mà có điều là nó không có ghê như mới nãy thôi, nó bình thường thôi. Sao kỳ vậy ta, kỳ vậy, không lẽ tụi nó nhát ma mình? Mà nếu mà nó nhát ma cũng đúng, tại vì ông ba thì đi xe Honda mà từ cái chỗ đó mà chạy về nhà là tầm khoảng chừng 20 phút, rồi hai cái thằng này thì đi bộ, thì làm sao mà nó chạy kịp để mà nó về, nó tẩy trang, nó rửa mặt cho hết máu, rồi quần áo nó sạch sẽ. Ủa sao kỳ vậy? Thì bà ba mới chửi rằng đó là thôi, chắc là nhiều khi ông nhìn lầm thôi, ông ba nhất quyết mình không có nhìn lầm. Nhưng mà rồi cái hả, ông ba nói sao kỳ vậy trời, không thể giải thích được các bạn ha, kỳ quá ha. Thì ông ba cũng không nghĩ nữa, ông ba nói rằng chắc tôi xỉn quá, thôi kệ, thôi bỏ qua đi. Xong cái cho tới một tuần lễ sau, thì hôm nay là cái ngày gọi là rất là kinh dị các bạn, mà khiến cho mấy cái người thuê trọ đó người ta dọn đi, ông bà ba cũng đập nhà xong rồi bán lại đất rồi chuyển đi nơi khác để mà sống luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày sinh nhật của người con gái út của ông bà ba, cho nên chiều hôm đó là bà ba có nấu nhiều món lagu này nọ kia. Thì bà ba nấu xong rồi bà ba mới cho mỗi phòng là một tô vậy nè. Thì bà ba mới đi cho buổi chiều nha các bạn, đi cho từ phòng này tới phòng kia. Rồi đương nhiên là hai thanh niên đó cũng được một phần. Thì khi mà bà ba cho hết rồi, tới cái phần mà của hai thanh niên đó, bà ba mới cầm cái tô vậy nè. Bà ba đứng gõ cửa, tụi con ơi, tên gì á, kêu tụi con ơi. À, hôm nay sinh nhật của hả con gái út cô. Cô có nấu hả tô lagu nè, tụi con ăn nè, cô cho nè. Nhưng mà gõ hoài mà trong khi khóa cửa trong mà không ra mở cửa các bạn. Cứ hả là bà ba cứ đứng kêu hoài, cứ nghĩ là hai thằng này nó ngủ. Cho nên đó là bà ba cứ đứng gõ hoài vậy đó. Thì gõ một hồi sau cái cửa bật ra, nhưng mà không có mở toan ra nha, mà chỉ mở hí vậy nè, chỉ vừa đủ một cái con mắt thôi. Các bạn tưởng tượng là khi mà cái cửa mở hí ra vậy thì có một con mắt nhìn ra, mà bà ba nói trời ơi, cái lúc mà cái con mắt nó nhìn ra một cái bà ba muốn té xỉu, là tại vì cái con mắt này nó đỏ ngầu lên, mà có những cái đường gân máu nha, mà cái giọng nó trả lời bà ba nó eo éo rất là kỳ, cái kiểu giống như là nó vang ở đâu vọng về vậy đó. Nó trả lời vậy nè: đang làm công chuyện, ăn gì không ăn, nó vậy các bạn. Xong cái đóng cửa cái rầm. Trời ơi, cái bà ba hết hồn. Cái gì trời? Sao kỳ vậy? Sao hai thằng này nay kỳ vậy? Cái giọng nó lạ quá. Cái bà ba mới lật đật đi về. Thì khi mà đi về lúc đó là đang ăn uống. À, cả nhà đang ăn uống với nhau. Thì bà ba mới nói với lại ông ba rằng là ông. Hai cái thằng ở phòng số 7 kỳ lắm ông. Cái ông ba hỏi sao kỳ? Chuyện gì kỳ? Cái bà mới kể lại. Thì khi kể lại ông ba nói sao mà nó mất dạy quá vậy? Ủa sao nó mất dạy thôi? Bà đừng có để ý tới nó nữa. Để có gì tôi đuổi tụi nó đi. Sao mà mất dạy quá vậy? Cái hả lúc đó ha, bà ba mới nói sao kỳ quá. Tại vì là cái con mắt của nó đỏ ngầu à ông. Rồi cái giọng của nó kỳ lắm. Nó khàn đặc mà nó eo éo lạ lắm. Cái ông ba nói chắc nhiều khi nó ngủ từ sáng cho tới chiều. Rồi là không ăn không uống cho nên cái giọng của nó bị khàn. Thôi kệ đi, bữa hổm bà nói tôi khùng. Rồi hả hôm nay bà cũng vậy. Thôi kệ, bỏ qua đi, đừng nói tới tụi nó, để sắp tới tôi coi làm sao rồi tôi đuổi tụi nó luôn. Thì lúc mà nghe nói là bữa bà nói tôi khùng, cho nên mấy đứa con, hai người con trai lớn, cũng hai mấy tuổi các bạn, người con trai gái nhỏ là cũng mười mấy tuổi. Thì ba người con mới nghe vậy, cái mới hỏi, ủa, bữa hổm là vụ gì mà ba nói hả, mẹ nói ba khùng vậy? Hả, vụ gì vậy? Thì bà ba tính trả lời, bà ba tính kể lại cái vụ mà ông ba thấy. Nhưng mà ông ba liếc mắt ra hiệu là kêu đừng có nói. Thì bà ba không dám nói các bạn. Thì sau khi mà ăn uống xong rồi á, ông ba ông lên trước ông nằm coi tivi. Bà ba thì ra làm sao rửa chén. Thì lúc đó ba đứa con nó thắc mắc mà, cho nên nó là nó đi theo bà ba. Mới vô hỏi mẹ có chuyện gì á mà bố nói hả là mẹ nói bố khùng vậy. Mẹ kể tụi con nghe đi, chuyện gì vậy? Cái bà ba ban đầu không chịu kể, bà ba nói thôi ổng la tao. Cái ba người con này nó mẹ kể đi mà, mẹ kể đi nè. Xong cái bà ba nói bây giờ tao kể, nhưng mà tụi bay đừng có hỏi bố tụi bay nha, mắc công á là ổng chửi tao đó. Ổng chửi tao đó. Thì ba người con này gật đầu. Sau đó bà ba mới kể lại cho ba đứa con của mình nghe. Thì khi mà hai chú với lại cô của bạn nghe xong á, thì ba người nói làm gì có chuyện đó. Cái người mà anh hai lớn á mới nói rằng trời ơi tào lao quá, chắc là ba ổng xỉn, ổng nhậu xỉn rồi, rồi nhìn gà quá cuốc rồi hả, thấy lầm vậy thôi chứ làm gì có chuyện đó. Cái bà ba nói thì đó, ổng nói tao vậy đó, tao cũng không biết làm sao, nhưng mà hai thằng đó ghê ghê làm sao á, không biết nói làm sao nữa. Cái hai người con trai mới nói chứ không có đâu, chắc nhiều khi hả ba ổng nhìn lầm chứ chuyện hư cấu, nói vậy đó, chuyện hư cấu thấy màu tào lao không có đâu. Thì nói là tào lao hư cấu, nhưng mà đêm đó hai cái anh con trai này trằn trọc không có ngủ được. Không ngủ được các bạn. Người con gái thì mình không nói, tại vì mới mười mấy tuổi nghe đó rồi quên đó. Thì đêm đó hai anh con trai này cứ trằn trọc không ngủ được. Hai người mới nói với nhau, ê hả, ê mày, người anh hai nói với anh ba, ê mày, sao nghe mẹ nói mà sao nghe lạ quá. Sao nghe lạ quá vậy ta? Không mấy tao với mày á, đi rình thử coi. Thì hai người này á mới quyết định đi rình các bạn. Rình đó là cái lúc đó đêm đó không ngủ nha. Đêm đó là lúc 2:25 sáng, hai người đã lén mở cửa, rồi lấy cái thang bằng tre đó các bạn. Xong rồi đi từ từ xuống. Thì hai người các bạn tưởng tượng phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7. Thì hai người đã để cái thang ở ngay chỗ phòng số 6, mà ngay cái mí, ngay chỗ cái dao của cái phòng số 7. Tại vì hai người cũng sợ hai cái người thanh niên kia biết. Khi mà xuống á, thấy cái phòng đó là vẫn mở cái đèn ở trong, mà mở đèn dạng là đèn ngủ. Thì hai người mới để trên cái mí của cái phòng 6 vậy nè. Rồi ở trên nó có mấy cái lan thông gió đó các bạn. Thì cái anh hai á, ảnh leo lên trước. Người anh ba thì giữ cái thang, bắt đầu anh hai mới leo lên, rồi mới với cái người qua để mà nhìn vô trong cái lỗ lam, nhìn xuống phòng có làm sao. Thì khi mà với cái người qua một cái, không biết anh thấy cái gì, mà từ từ anh leo xuống. Xong cái anh ngồi anh dựa vô tường, anh thất thần luôn. Cái mặt của anh là đơ luôn các bạn. Thì cái người anh ba mới hỏi, gì à, ông thấy cái gì à? Nó nhỏ nhỏ mà đâu nói lớn đâu. Gì vậy? Ông thấy gì vậy? Mà anh hai á, ông không nói được. Không nói được các bạn. Ú ớ. Mà cứ ra dấu. Ý là mày muốn thấy cái gì, mày muốn biết cái gì, mày leo lên mày coi đi. Ý của ảnh là như vậy. Thì lúc này anh ba thấy Cái người anh hai của mình sao kỳ vậy, bình thường gan dữ lắm mà sao nào cũng kỳ vậy ta, không biết cái gì ha. Cho nên anh ba mới leo leo leo leo lên. Thì khi leo lên bắt đầu giới cái người qua dòm vô, dòm vô một hồi ổng ngớ người, bắt đầu ổng cũng tụt xuống. Xong rồi lúc đó anh hai là vẫn còn ngồi đơ dưới đất các bạn, thì ổng tụt xuống. Ổng ông này á thì lúc đó không biết làm sao mà ổng cứng cựa hơn, ổng mới kéo anh hai dậy, xong rồi kéo kéo kéo về nhà. Thì khi mà về nhà, chờ ta nói mở đèn sáng trưng lên, rồi lên phòng chỗ ông bà ba đang ngủ á, kêu ông bà ba mở đèn lên hết luôn. Cái hả hai người vàng giụa nước mắt lúc này mới khóc các bạn. Thì lúc đó hả ông bà ba thấy rằng sao mà hai thằng trai của mình không lo ngủ, tự nhiên vô đây mở đèn sáng mà coi như hai đứa đứa nào cũng khóc hết trơn, hỏi chuyện gì vậy. Mà hai người á là do quá sợ các bạn, cho nên á là đâu có nói được liền. Thì hai người mới ngồi ngớ, cái ông ba bà ba mới lo dữ lắm, hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì. Bà ba đi lấy khăn lau mặt rồi ha, mình nín coi, hai đứa nín coi, nói coi có chuyện gì. Thì sau một hồi á là hai người mới kể lại, thấy cảnh tượng vậy nè các bạn, rất là ghê, rất là khó tin. Đó là thấy một trong hai thanh niên, một người á thì nằm, còn cái người kia thì ngồi trên bụng của cái người nằm và cầm một cái con dao mà đâm, đâm tới tấp vô mặt của cái người nằm, rồi đâm lên cổ, đâm lên ngực, đâm lên bụng. Rồi hả cái mà nghe tiếng rên nha, xong cái hả mà không chết nha các bạn, đâm liên tục vậy mà không chết. Xong cái người trên bụng á là mới nằm xuống, cái người nằm mà bị đâm á mới lật lên, mới ngồi ngược lại trên bụng của người đó, bắt đầu cầm con dao đâm lại, mà cứ thay phiên thay phiên thay phiên. Chờ các bạn nghe khó tin không, nghe rất là khó tin các bạn. Nhưng mà hai anh này khẳng định rằng tụi con đã thấy như vậy, nhưng mà bị đâm ta nói máu me tùm lum, rồi nghe tiếng tiếng hú tiếng hét, ý là đau đớn á, nhưng mà hai người không người nào chết hết, không người nào chết hết, cứ đảo qua đảo lại như vậy. Trời ơi, khi mà nghe con mình nói ông bà ba nói trời làm gì chuyện khó tin vậy tụi bay, có thấy làm không? Thì hai người này khẳng định không, tụi con không thể nào thấy làm được. Và qua cái thái độ của hai đứa con, nó quá sợ hãi, cho nên ông bà ba nghĩ rằng trời không lẽ thiệt. Thành ra là cái người con gái út á là do là cả nhà mở đèn rồi hả lao sao thì cái cô này cũng vậy luôn, bắt đầu cũng nghe luôn. Cô này sợ dữ lắm, mới ôm mẹ của mình, nghe gì thấy ghê vậy. Còn ông ba thì nói rằng đó là trời sao kỳ vậy, trời sao hai thằng đó là cái gì mà sao thấy ghê vậy. Cho nên đó là cả nhà mới quyết định đó là trời ơi, không lẽ quỷ, không lẽ là dạng yêu tinh, thì thôi chắc là phải đi kêu mấy cái phòng kia. Bắt đầu cả nhà nha các bạn mới xuống, mới xuống xong cái gõ cửa từng phòng, thì có 13 phòng là cứ gõ nhẹ nhẹ nhẹ đó. Mấy người đó hả, người ta nghe, người ta ra hỏi có gì cô chú, trời ơi giờ này mới có 3 giờ mấy sáng rồi mà cô chú kêu tụi con gì. Mà ông bà ba cứ ra hiệu tụi bay qua đây, tụi bay qua đây, thì mới qua các bạn. Hai dãy trọ thì một bên cái phòng cuối cùng là cái phòng số 7, một bên cuối cùng là cái phòng số 14, đúng không? Thì nguyên một nhóm là gồm có gia đình của ông bà ba với lại mấy người trong khu trọ đó là đứng ngay chỗ cái phòng số 14. Bắt đầu hai anh con trai mới kể lại là nhìn thấy trong cái phòng đó như vậy như vậy như vậy đó. Nhưng mà mấy người trong dãy trọ này người ta không tin, nói rằng làm gì có, trời nghe chuyện gì mà khó tin hư cấu gì, không có đâu, không có đâu. Mà hai anh này cứ nhất quyết là đã nhìn thấy như vậy, rõ ràng như vậy mà. Thì trong lúc mọi người đang bàn tán vậy đó ha, xong cái phòng bên kia cách đó 3 mét mới mở ra. Mở ra các bạn thì hai người thanh niên đó bước ra, mới hỏi mọi người ủa sao mọi người hả không ngủ đi mà sao đứng đó đông quá vậy, ủa cô chú ba có chuyện gì vậy chú ba. Thì lúc này mọi người dòm qua mà thấy hai người bình thường, có gì đâu các bạn. Xong cái hả mọi người dòm qua nhìn kỹ, thấy hai người bình thường có gì hết. Xong rồi không trả lời, cái mới quay lại mới la anh hai anh ba nó, tụi bay nói làm sao chứ, có gì đâu, tụi nó bình thường mà, có gì đâu đó, thấy nó bình thường không, có gì đâu. Thì trong cái lúc đang nói đó các bạn, tự nhiên bên kia bên phòng của hai anh niên kia nói nó thấy đúng rồi đó, nói vậy đó các bạn, nó thấy đúng rồi đó. Và cái giọng nó cứ eo éo eo éo eo éo, nó thấy đúng rồi đó, nó thấy vậy nè. Thì lúc này mọi người sợ quá mới dòm qua vậy nè, hết hồn dòm qua thì thấy rằng một người á nhảy vô phòng nằm xuống, còn một người đứng ngoài cửa bay lại đằng ở chỗ cái ba lô, móc cái con dao ra, rồi cũng diễn lại y chang cái cảnh mà anh hai với anh ba thấy đó các bạn, là ngồi lên bụng đâm ẹt ẹt ẹt ẹt. Rồi hả, người kia lật lại, đâm lại cái người mà mới nãy đâm mình, mà máu me tao nó văng tứ tung, thì mấy bà đàn bà rú lên, trong đó có bà ba rồi bé út với lại mấy người trong xóm trọ là nữ á, rú lên la quá trời, xong té xỉu tại chỗ luôn. Mấy ông đàn ông ba ngớ người luôn các bạn cứ nhìn. Thì sau khi mà mấy phút trôi qua thì hai người này biến mất tiêu. Trong cái phòng đó bây giờ ha, là mở cửa tắt quát, đèn á, là cái đèn ngủ thì vẫn sáng, nhưng mà hai thanh niên đó là biến mất trước mặt mọi người luôn. Thì lúc này trời ơi, cái gì vậy? Mọi người chứng kiến ai cũng thấy sợ hết. Trời ơi, mình mới thấy cái gì vậy trời? Các bạn nghe Thi kể mà các bạn có tin nổi không? Đó, gặp Thi cũng không tin được là mình thấy như vậy. Thì lúc đó ha, có một anh, cái anh này á, là người trong cái dãy trọ đó, thì anh này lật đật chạy vô lấy cái xe Honda của mình nó dắt ra. Thì ông ba mới hỏi rằng mày đi đâu vậy? Thì anh này bắt đầu không nói chuyện được, do vẫn còn hoảng sợ thì anh này mới bỏ đi. Thì anh này trên đường đi á, là anh đã niệm Phật nha, vừa đi vừa niệm Phật. Anh mới chạy xuống chùa Phước Thành ở bên quận Bình Thạnh đó các bạn. Thì ảnh chạy xuống chùa Phước Thành, ảnh đập cửa quá trời luôn. Thì sau một hồi có một vị sư nhỏ ra hỏi có chuyện gì mà sao giờ này đập cửa, tại vì lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ sáng thôi. Thì ảnh chưa có kịp nói gì cả thì có một vị sư lớn tuổi bước ra mới nói rằng là thầy biết rồi, đi con. Xong cái vị sư này là mới quay lại nhìn cái vị sư nhỏ đó, kêu rằng là con vào lấy cho thầy là cái áo cà sa tích trượng với lại là 14 ly mà ly nến đó các bạn, đem ra cho thầy đi. Rồi bắt đầu ha, là anh này mới chở vị sư này về phòng trọ. Lúc đó là chưa có được 4 giờ rưỡi sáng nữa các bạn. Thì cái lúc mà mọi người đã tỉnh rồi, mấy bà đàn bà tỉnh rồi, nhưng mà khóc sợ lắm. Cái phòng đó vẫn tan hoang, trong đó không có ai hết. Thì vị sư mới về tới, lúc đó sư mới bước vô phòng, mọi người đâu ai dám vô đâu các bạn, đứng ở ngoài. Sư mới vô xong rồi ha, trong cái phòng đó đó, lúc này mọi người mới lại gần chứ không bước vô phòng nha, đứng ngay cửa phòng nha. Cái phòng rất là tanh, ông ba nói rằng cái phòng tanh cái mùi máu á các bạn. Rồi đi vô trong phòng vẫn còn cái ba lô, trong cái ba lô có một cái con dao mà nó rỉ sét mà cái kiểu nó rất là cũ rồi. Xong cái hả, nhìn vô nha, các bạn tưởng tượng nguyên bốn cái bức tường á, là dán đầy đặt đá báo hết. Mà báo đâu ra? Ở đâu ra mà hả, hai người thanh niên này dán đầy dày hết trơn luôn. Thì sư mới lọt xuống một tờ. Khi mà sư lọt xuống á, thì ở trong cái tường á, là có những cái vết máu bắn lên rồi. Giống như là cái tay dính máu rồi, nó kéo một cái đường máu vậy nè. Thì ông ba mới sợ quá, cái gì vậy trời? Cái ông ba mới nhờ sư là sư tháo xuống hết. Thì lúc đó là sư cũng đi vòng vòng, sư tháo những cái tờ báo xuống. Thì khi mà tháo xuống là lộ ra trong bốn bức tường nha, là chỗ nào cũng máu me không, máu văng vô rồi, giống như có cái mặt mà đầy máu áp dính vô trong tường vậy đó, hình cái mặt rồi hình cái tay gì mà kinh dị như vậy. Trời ơi, cái lúc này sư mới bước ra, sư nói rằng là cái này là hai con quỷ. Sư nói vậy đó, hai con quỷ nó làm ra. Bây giờ là mình phải cúng để sư nói chuyện với nó coi làm sao. Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị là dĩa trái cây rồi gạo muối mà chia làm hai phần, hai dĩa trái cây, hai dĩa gạo, hai dĩa muối với lại là nhang đèn nhang vậy là cũng chia làm đôi hết, chuẩn bị cho sư. Nhưng mà phải qua 4 giờ rưỡi sáng thì mình mới cúng được. Thì do là gần cái chợ Bình Lợi cũ cho nên cái chuyện đó thì dễ dàng, mọi người chạy ra để mà mua. Thì sau đó tới hả là 5 giờ nha các bạn, thì người chân trong cái xóm đó là người ta biết cái tin vậy, người ta bu qua coi rất là đông luôn, đông nghẹt luôn vậy đó ha, ai nhìn vô cái phòng cũng sợ hãi hết. Thì sư mới vô cúng bài ra bằng hai cái bàn vậy đó ha. Rồi sư mới thắp nhang xong rồi nói cái tiếng gì đó mà không có ai hiểu cả, nói mà gần 40 phút các bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi, sư bước ra ha, sư mới nói rằng á, hai cái người này á là hai người quê ở ngoài Phan Thiết, hai người thương nhau, yêu nhau, nhưng mà Hai người này đã mất cách đây 50 năm trước, các bạn tính đi, vào cái năm 1996 đó, mà cách đó 50 năm nữa, đó là năm 1940 mấy các bạn ha. Thì sư nói rằng hai người này quê ngoài Phan Thiết, hai người có tình cảm yêu nhau, thì trong một cái lần thân mật với nhau đã bị người nhà phát hiện. Rồi là khi mà người nhà phát hiện, người nhà đánh mắng chửi bới quá trời, rồi hàng xóm người ta cũng biết, người ta dị nghị. Cho nên hai người đã trốn nhà đi vô Sài Gòn. Thì cái lúc mà vô Sài Gòn thì hai người đi ra cái khu này nè, cái chỗ này hồi xưa mà các bạn, cho nên chỗ này nó vắng. Cho nên hai người có dựng một cái chòi rồi mới đi làm để mà kiếm ăn. Nhưng mà do lúc đó rất là khó khăn, cho nên hai người đói khát triền miên. Thì sau đó là một người á mới gặp lại một người bạn ở ngoài quê để mà vô đây học. Thì cái người bạn đó mới nhắn rằng là gia đình của mày á, nói rằng là mày về đi, kêu tao nếu mà vô đây mà tao gặp mày á, thì nhắn là nói mày về đi, gia đình mày sẵn sàng tha thứ cho mày rồi á, nhưng mày phải hứa là mày phải bỏ thằng kia, rồi mày phải về quê cưới vợ sinh con đàng hoàng mới đúng cái quy luật. Thì lúc mà cái người này nghe, do là lúc này quá khổ các bạn, cho nên đó là người này đã về để mà nói với lại cái anh kia, người yêu của mình. Thì anh kia cũng thương cái người này, cho nên anh đó mới nói rằng thôi bây giờ nếu mà em quyết định em về quê á, thì anh cũng nói gì đâu, tại vì anh yêu em, cho nên đó là anh hả, miễn sao em hạnh phúc là được rồi, em cứ quyết định theo cái ý của em. Thì người này mới tính thôi vậy là em về quê chứ em chịu hết nổi. Nhưng mà cái đêm hôm đó ha, qua sáng sau sẽ về đó, thì đêm hôm đó hai người đã giống như là nói lời chia tay mà chia xa không được á các bạn, cho nên hai người đã quyết định á là sẽ tự sát để mà chết bên nhau. Sống bây giờ cũng khổ quá, ai mà biết hai người yêu nhau, thì cái thời đó các bạn biết rồi, đi đâu người ta cũng dị nghị cả, cho nên á hả là ở cái chỗ này mà người ta cũng dị nghị, bây giờ về quê cũng không được, ở đây cũng không được, mà ở đây ha là làm cũng không có ăn, đói khát dữ lắm. Cho nên hai người đã quyết định chết cùng nhau các bạn, tự sát rồi là chết tại đó luôn, đâm nhau nha, rồi là ôm nhau chết. Thì sau đó ha là người ta mới phát hiện, lúc mà người ta phát hiện thì người ta mới thông báo lên nhà chức trách hiện lúc bấy giờ đó, xong nhà chức trách mới xuống mới điều tra. Thì cái người bạn mà đã báo tin là cũng có đến, xong rồi là người bạn này đã đánh dây thép về dưới hả là nhà quê để mà báo rằng là nó mất rồi. Nhưng mà người nhà mới nói là coi như không có vô nhận xác gì cả, tại vì nó làm bại hoại gia phong của gia đình á, cho nên là bỏ luôn, coi như là mặc xác. Thì cuối cùng á là người ta đã chôn hai người này bằng cái mộ đất mà chôn ngay cái chỗ phòng số 7, nhà của ông ba của bạn. Thì khi mà chôn như vậy á, là sau thời gian mổ đất mà các bạn không ai nhang khói, rồi không ai chăm sóc gì cả, rồi từ từ á, là cái mã nó lạng đi, cho tới sau giải phóng là cái chỗ đó là cỏ mọc tùm, đâu có biết là hả chỗ nào có mộ đâu. Rồi sau đó là ông ba mới mua lại cái mảnh đất này. Thì hai người trách ông ba rằng á, là khi mà xây cất nhà cũng không có coi phong thủy, không có coi gì cả, cho nên là hai người nằm ở đó. Rồi ông ba cất cái dãy nhà trọ lên cái phòng số 7 á, là ngay chỗ hai người đó nằm ở dưới. Rồi cái thầy mới hỏi rằng tại sao, thí dụ như nếu mà tụi con mà có cái nỗi thống khổ như vậy á, thì tụi con có thể là báo mộng, hoặc là giống như là mình làm cái gì đó để mà mình báo để cho người ta giúp đỡ mình, mà tại sao tụi con lại làm ra một cái cảnh mà nó kinh dị như vậy để cho mọi người thấy. Thì hai người mới nói rằng là tụi con á là muốn làm một cái cảnh kinh dị như vậy để nhiều người cùng biết, để mà người ta có thể nhờ sư thầy hoặc là nhờ thầy pháp mà cao tay á đến để cho hả là tụi con giải bài cái tâm sự của tụi con. Chỉ có những người cao tay á thì mới giúp được tụi con thôi. Bao nhiêu năm nay, 50 năm nay tụi con lang thang đói khát lạnh lẽo vô cùng luôn. Rồi hả lúc đó ha, thì sư thầy nói chuyện xong, sư thầy mới ra để mà nói lại cho mọi người. Thì ngay cái ngày hôm đó ông Bảy á, là đã nhờ người đến để mà đập cái phòng, ông ba của bạn đã nhờ người đến để mà đập cái phòng số 7 này. Khi mà đập, bắt đầu đào xuống á các bạn, đào thiệt là sâu xuống, thì công nhận á, là có hai bộ xương thiệt. rồi là mới lên để mà nhờ chính quyền xuống. Rồi sau đó là đã xếp xương vô cùng một cái hộp, chứ không phải là hai hộp nha, tại vì muốn cho hai người bên nhau. Khi mà nghe nói vậy cũng thấy thương, thành ra là xếp vô trong một cái hộp rồi đã đem thiêu rồi gửi lên chùa. Thì sau đó hả là cũng không có gì nữa, nhưng mà có điều á, ông ba nói rằng không biết làm sao mình đã giải quyết được rồi, nhưng mà những cái người trong dãy trọ đó đó là người ta dần dần người ta dọn đi hết luôn, giống như người ta ám ảnh cái cảnh mà người ta thấy đó các bạn. Cho nên đó là người ta đã dần dần người ta dọn đi từ từ, không ai thuê hết. Rồi ông bà ba cũng hiểu, rồi ông bà ba mới quyết định đập luôn cái dãy trọ, rồi mới kêu bán đất. Và sau khi mà bán xong xuôi hết rồi thì ông bà ba đã chuyển đi địa phương khác để mà sinh sống. Hiện tại bây giờ thì ông bà ba của bạn là vẫn còn sống rất là khỏe mạnh, mở ra một cái tiệm bán đồ nội thất á các bạn. Hai người con trai lớn thì cũng đã lấy vợ sinh con, cũng làm việc tại nhà trong cái tiệm nội thất. Còn người con gái Út thì đã qua Úc để mà lấy chồng, hạnh phúc bên chồng. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của ông ba của bạn. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy sao? Bản thân của Thi thì Thi cũng không biết làm sao. À, thêm một cái chi tiết nữa là sau khi mà xong xuôi hết rồi ha, là bà ba mới mở tủ ra để lấy tiền đó các bạn, thì thấy có một cái phần tiền là tiền âm phủ các bạn, chứ không phải là tiền thiệt. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn Nam ở bên Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Riêng Thi thì Thi không biết cái câu chuyện này sao, tại vì Thi không nghĩ rằng là trên đời này có nhiều cái câu chuyện mà lạ lùng như vậy, lạ lùng đến khó tin. Nhưng mà phần nào là Thi cũng cảm thông nè cho hoàn cảnh của hai cái người này, rồi phần nào thấy là mình thấy thương quá, mình trách cái xã hội thời xưa là người ta khó khăn quá các bạn ha. Trời ơi, ví dụ như yêu nhau miễn sao không ảnh hưởng gì tới ai là được rồi, chứ mắc gì mà phải cấm cản, mắc gì mà phải dị nghị các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà để lại cho Thi rất là nhiều cảm xúc, và có nhiều chi tiết là Thi cũng kể đi kể lại. Hôm qua Thi kể rất là nhiều lần, mấy tiếng đồng hồ mà không có được, cho nên hôm nay là Thi mới kể lại. Mà nãy giờ là cũng kể lại nhiều lần thì mới kể xong được cái câu chuyện này. Thì cái câu chuyện này là các bạn để lại bình luận cho Thi ha. Theo các bạn thì các bạn nghĩ cái câu chuyện này sao? Thi sẽ đọc hết bình luận của các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể xong cái câu chuyện này là đã xong tập 1209 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1210. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho kênh. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.